Chương 1335, quán quân sản sinh. Canh thứ tư, chúc cái kia hạ đồng học tân hôn hạnh phúc, chúc bản thân đồng học tân hôn hạnh phúc. Độc Luyến Thu Vũ cười khẽ, ngươi hiểu. Câu này mang theo một chút mập mờ ngươi hiểu, thật vẫn để cho ta không hiểu ra sao, triệt để hồ đồ. Thì ổng eo thân thể rất nhanh ở đây trên mặt đất ngưng tụ, Độc Luyến Thu Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, nặng nề cười, rất nhanh nâng tay lên cánh tay, liên tục hướng cùng với chính mình trên người phóng thích trạng thái kỹ năng. NG eo miệng môi cắn chặt, cực kỳ hiển nhiên, ván đầu tiên trận đấu hắn xem như là lãnh hội cuộc tranh tài bầu không khí, nếu như cho mình chấm điểm, khả năng hắn chỉ có thể cho mình đánh một cái thất bại. Bất quá, tuổi còn trẻ có thể có biểu hiện như thế, trên thực tế đã rất tốt. Ván thứ hai trận đấu rất nhanh bắt đầu, lại là lưỡng đạo hình quỹ tích giao thoa, NG eo lần nữa chiếm tiên cơ tay, vô cùng tinh chuẩn trường kiếm lắc tại Độc Luyến Thu Vũ dưới cổ. Cư nhiên gửi ra lướt qua một cái tiên huyết. Độc Luyến Thu Vũ lúc này đây cũng không có đơn giản ra chiêu, mà là hư hoảng một cái kiếm, dưới chân nhẹ toàn, vừa quay người, cả người như gió vậy lao ra ngoài, hướng phỉ ảng eo phương hướng vội và đi. Tinh Nguyệt kiếm thánh phản ứng rất nhanh, cảm thấy mình phía sau lưng lạnh cả người, đầu ngón chân nhẹ toàn, lập tức một cái tại chỗ 180 độ xoay tròn, không tuân thủ phản công. Hướng phía Độc Luyến Thu Vũ hót đánh ra một cái tàn nguyệt một dạng bạo nổ chém, đây là Tinh Nguyệt kiếm thánh sát chiêu. Tinh Nguyệt kiếm thức nở dê eo vốn tưởng rằng Độc Luyến Thu Vũ sẽ đối với loại này lấy mạng đổi mạng cử động sợ đầu, tiện đà buông tha công kích, nhưng là muốn không đến Độc Luyến Thu Vũ thực sự liều mạng như vậy, căn bản không có muốn thu thu dáng vẻ. Vì vậy, chỉ nghe thấy khanh khanh hai tiếng nổ mạnh, nở dê eo cùng Độc Luyến Thu Vũ cơ hồ là đồng thời chúng chiêu 5923024596-92 nhất chiêu phía dưới. Độc Luyến Thu Vũ lượng máu hao tổn 45 vạn, mà eo lượng máu thống khoái rớt một gần một nửa, hai người đều bị thương không nhẹ. Sau đó, hai người phản ứng đều rất nhanh, nở dê eo một cái bước xa tà nhảy tốt lên Độc Luyến Thu Vũ phía sau, mà Độc Luyến Thu Vũ lần nữa vung lên trường kiếm. Đang xoay tròn chung ném trong eo một cái kiếm nhận phong bạo, nhưng mà, cái này một cái thông minh chiêu thức cũng sợ nhân phẩm không được. Thời khắc mấu chốt, NG eo Tinh Nguyệt bước cứu mình, một cái to lớn ý ký tự xuất hiện ở eo trên đỉnh đầu Tinh Nguyệt kiếm thánh nhạc phôi. Đối với hắn mà nói, đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thở. Kiếm nhận phong bạo phóng thích phía sau thu chiêu có chút chậm, sẽ có nửa giây tả hữu trì trệ, điểm này bị thông minh tiểu chính thái bắt được đang ở một giây kế tiếp. NGL hữu thủ kiếm đã bao gồm một tầng huyết sắc ánh trăng, sử dụng chính mình mê mội kỹ năng nguyện ảnh kiếm chém. Giờ khắc này, lòng ta đều đi theo run lên, nếu như một chiêu này trúng, sợ rằng Độc Luyến Thu Vũ muốn cờ UNGNGL đánh ván thứ ba. Nhưng mà, sự tình phát triển khách quan quy luật vĩnh viễn là ngoài mọi người dự liệu. Có đôi lời gọi phong thủy luân lưu chuyển, những lời này dùng ở khu Á Châu vòng loại trận chung kết giai đoạn quả thực lại không quá thích hợp. Thì ổng eo kiếm rơi vào xinh đẹp tỷ tỷ trên đỉnh đầu, thương tổn là tạo thành, nhưng là hiệu quả gây choáng cũng không có xuất hiện. Xí nổ chi quan cao hơn đạt đến 60% mê muội khiêng tình bị kích phát, nhưng mà kế tiếp cũng không cần Độc Luyến Thu Vũ động thủ nữa. Trên đỉnh đầu cái kia sáng chói xí nổ chi quan toát ra vạn trượng kim quang, cả người phi kim giáp đế vương gầm lên từ của nàng vương miệng bên trong bay lên. Cái này đế vương đỗng nhiên rút ra bên hông thanh kia kim sắc kiếm bản to, hướng phía tiểu chính thái hung hăng quăng ra một kiếm kim sắc quang mang trong nháy mắt che mật eo. Một cái 5488222 điểm tổn thương chữ số từ trên đỉnh đầu của hắn xông ra. Thời khắc mấu chốt nhất, thần may mắn vẫn là đứng ở Độc Luyến Thu Vũ bên này. Giờ khắc này, toàn trường bạo phát ra như lôi đỉnh tiếng vỗ tay. Chúng ta chi này tung cửa một đội sáu trang trận đấu toàn bộ thắng lợi, lấy chưa thua một hồi chưa thua một ván hoàn mỹ ghi lại thông quan, thu được khu Á Châu vòng loại quán quân. Theo lưỡng đạo ngân sắc quang mang ở đây bên ngoài ngưng tụ, Độc Luyến Thu Vũ rất nhanh bị chúng ta bao bọc vây quanh. Tiểu Tĩnh rất xấu, rất nhanh khuyến khích Lạc Lam đám người đi tới, lập tức đem Độc Luyến Thu Vũ giơ lên, ném đến tận giữa không trung. Mà giờ khắc này, rất xa, NGL nhưng có chút buồn bã. Độc Luyến Thu Vũ rất biết làm người. Không đợi mọi người quá điên cuồng, nàng cực nhanh đi về phỉ ảng eo, đưa ra tay trái, đánh thật không sai, chỉ là vận khí kém một chút. NGL cũng là một tiểu sắc lang, thua mất trận đấu nhưng không có thua trận sĩ khí, mà là cùng Độc Luyến Thu Vũ 10 ngón tay khấu chặt. Tỷ tỷ, ta thật là khổ sở, nếu như ngươi có thể theo ta đi đi dạo vui chẳng, ta tâm lý biết thoải mái một điểm. Độc Luyến Thu Vũ một bả nắm được mặt của hắn, xú tiểu tử, ăn ít lao nương tàu phở, cẩn thận lao nương đem ngươi trở thành người thứ hai ra sofa. NG eo lệ rơi đầy mặt. Nhìn Độc Luyến Thu Vũ sủng nhục bất kinh dáng vẻ, ta biết gần tuổi tròn 28 tuổi nàng lại lớn lên không ít, mặc dù là đang đoạt lấy châu Á đệ nhất vòng nguyệt quế sau đó, nàng như cũ vẫn duy trì lòng bình thường, như cũ đang giúp chúng ta làm ngoại giao. Có như vậy tỷ tỷ, ta thực sự cảm giác là tam sinh hữu hạnh, sinh sôi may mắn. Tranh tài kết thúc, sau đó bắt đầu buổi lễ trao giải, mỗi cái tiểu tổ tên thứ tư, cũng chính là lần này tranh tài 13-16 danh dẫn đầu lên sân khấu lãnh thưởng, mỗi một danh đội viên thu được kim tệ thưởng cho 10.000 miếng, đội trưởng thu được kim tệ thưởng cho 15.000 miếng. Đương nhiên ôm trọng ở tham dự tâm tình, giống như trăm vạn phú hào, thiên đường lĩnh vực đều là rất vui vẻ từ tái sự phe làm chủ trong tay tiếp nhận kim tệ dương, chỉ có Lăng Ba Vũ có chút buồn bực, vẫn cắn chặt miệng môi, dầu gì không vui. Ban đầu Ni Bang là cường đại cỡ nào, nhân tài đông đúc, sở hữu huyết anh đào, núi Mộc Long Giã, mổ bụng tay cùng núi Mộc Đồng rất nhiều hảo thủ, nhưng là bây giờ nhưng bởi vì tự tạo nghiệt, làm ra một cái xưa gì có chuyện xảy ra, đem toàn bộ hành hội đích sĩ khí đều đánh rơi xuống. Cuối cùng trùng ác nhân thực hậu quả xấu. Bất quá, lấy Lăng Ba Vũ quyết tâm, khẳng định sẽ còn tiếp tục phấn đấu tiếp, biết gánh vác Ni Bang trung hưng trọng trách. Ngay sau đó, mỗi cái tiểu tổ tên thứ ba, cũng chính là lần này tranh tài đệ tháng 9 năm 12 danh lên đài lãnh thưởng, mỗi một danh đội viên thu được kim tệ thưởng cho 20.000 miếng, đội trưởng thu được kim tệ thưởng cho 3.000 không miếng, cái này 4 chi đội ngũ bên trong thì có bờ ra mạ, mộ quang như vậy chuẩn nhất lưu đội mạnh. Mộ quang không có thể tấn cấp top 8 là bởi vì bọn họ tổng thể thực lực quá yếu, chỉ có một đêm tối mê tình áp trận, mà bờ dạ mạ sở dĩ không có thể đi vào top 8, là bởi vì bo nở hắn vận. Mệnh không đông đảo, phân đến không nên nhất tiến vào tổ. Bất quá, hai cái đội đều rất hớn hở lên đài lãnh thưởng đi vì làm tốt khu Á Châu đoàn kết, ta đây một lần còn tận lực hỏi một chút Thủy Châu Bình, thân hữu của mình đoàn chung có thể hay không có ngoại quốc tịch bạn bè. Kết quả chiếm được trả lời khẳng định, cho nên lúc này đây ta thịnh tình mời liệt diễm phân tình, thần chi tay phải cùng đêm tối mê tình bồi chúng ta cùng đi Tây Ban Nha. Còn như 5-8 tên đội ngũ, tuy là đồng dạng không có thể tấn cấp 4 mạnh, nhưng tổ ủy hội phương diện cho bọn hắn một ít phúc lợi, đó chính là mỗi cái đội ngũ sự chấp thuận 5 danh đội viên đi Tây Ban Nha tham quan học tập trận đấu, hưởng thụ cùng tiến nhập vòng chung kết vận động viên một dạng đãi ngộ, cho nên bọn họ từng cái nhìn qua cũng hoan thiên hỷ địa. Đáng nhắc tới chính là, ám ảnh quân đoàn người chơi chỉ có một phổ thông chức nghiệp xuất hiện ở nơi so tài bên trong, lãnh dùm tiền thưởng, còn như những người khác bây giờ đang ở làm cái gì, chúng ta lòng biết rõ, ai, làm cho nhân ra đi thôi, ngược lại che nóng hổi còn phải trả trở về sau đó, đệ 4 danh, đệ 3 danh tướng kế lên đài lãnh thưởng, thiên ngai dắt tay cực kỳ hài hước, lại còn cùng Thủy Châu Bình mở ra vui đùa. Lão nhân già, ngại nhưng là càng ngày càng khu, trước đây làm cái trận đấu trả lại cho điểm như gốc trang bị, lúc này đây trận đấu, cư nhiên chỉ cho điểm kim tệ, ngươi nói một phần vạn cái này kim tệ không phải kiên đĩnh, chẳng phải là đều nện ở trong tay Thủy Châu Bình mỉm cười, muốn trang bị được à, đem vật cột quán quân lấy xuống, không kém trang bị được, là ta chưa nói. Tiểu tử ngươi gì cũng đừng nói, đàng hoàng một chút đi. Ngay sau đó, Á quân đội, Phi Thiên đi lên lãnh thưởng. Mặc dù nói Phi Thiên ở trong trận chung kết bại bởi chúng ta, nhưng là từ chối cho ý kiến, Phi Thiên đã quật khởi, chi này Phi Thiên cũng không tiếp tục là ngày xưa chi kia khủng núm. Đối với quốc nội hào cường đoàn đội túi đầu Phi Thiên, bọn họ chính như chính mình đoàn đội danh giống nhau, thực sự nhất Phi Trùng Thiên. Đương nhiên, lãnh thưởng thời điểm trên mặt của mỗi một người cũng đều treo không cam lòng, dù sao chỉ là lấy được gá quân. Tàn Yêu nói, chút tiền ấy mới có thể đi mấy lần thiên thượng nhân gian A chắc Vân Phi vẻ mặt hèn mọn, tiểu tử ngươi tiền đồ ghê gớm thật. Cuối cùng, ta mang theo đội ngũ lên đài lãnh thưởng, làm quán quân đội, ta mỗi một danh đồng đội thu được kim tệ thưởng cho 20000 miếng, ta làm đội trưởng, thu được kim tệ thưởng cho 5000 miếng, cho nên, mọi người lãnh thưởng thời điểm đều nói nhau nhau lấy để cho ta mời khách. Lạc Lam kêu gào nói, ca ca, ta cũng muốn đi thiên thượng nhân gian. Mặt ta đều tái rồi, tự nhiên, đó không phải là tiểu cô nương nên đi địa phương, ngươi đại gia Tàn Yêu, dám dạy hư ta cô nương, cho lão tử quay lại đây, lão tử bảo ngươi Hoa Cúc Tàn Yêu sợ đến mặt không người sắc, lanh lẹ chạy. Lần này tranh tuyệt cuối cùng cũng rơi vào trên người của ta, vợ tờ tiền thưởng là 30 vạn kim tệ. Cứ như vậy, ta ở nơi này một lần trong tranh tài thu hoạch kim tệ tổng số thì đạt đến 80 vạn ở viên. Ta đây là cái rất vụ thực người, lúc này liền mở ra tại tuyến hối đoái hệ thống, đem cái này 80 vạn kim tệ hối đoái cho một cái nhu cầu cấp bách kim tệ nhà giàu, thu được 112 vạn B. Ta đây nhạc phụ tương lai thực sự đỉnh uy vũ, đưa vào hoạt động trò chơi lâu như vậy, như cũ có thể để cho kim tệ như vậy bảo đảm giá trị tiền gửi, đúng là không dễ. Cái này 112 vạn đô la ở Tiểu Hải mua một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách vấn đề không tính lớn. Dù sao bây giờ giá phòng không có mấy năm trước cao như vậy. Tranh tài kết thúc, tái sự tổ ủy hội nhân viên phục vụ ở đây cho chúng ta làm một thân phận xác định, xác nhận chúng ta bây giờ nơi ở, nói sẽ ở trong vòng một tuần cho chúng ta đem vé máy bay vào chuyển phát nhanh đi qua. Xử lý xong toàn bộ công việc sau đó, thời gian đã đến gần rạng sáng, giữa lúc chúng ta muốn lọ gặp thời điểm, thứ nhất đột nhiên cá nhân nêu lên để cho ta không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng.